Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Canh 2, thư trừng nhai đường, thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm notebook. Ngón trỏ bụng có một chút không một chút gõ mặt bàn. Hơi hơi có chút hỗn độn tóc đen. Khóe môi dơ lên độ cung mang theo nàng đặc có tà tứ hương vị. Thư trừng lật xem không ít thế giới này võ hiệp tiểu thuyết. Click mở một cái cùng loại uất hồ sơ. Gõ hạ 7 chữ. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Thư trừng đem đặt ở trên bàn hộp kẹo mở ra. Ném một viên ở trong miệng. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm là tiểu Lý Phi đao hệ liệt đệ nhất bộ phận. Tình tiết sinh động, hoàn hoàn tương khấu. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, vẫn luôn bị công nhận vì cổ long võ hiệp tác phẩm đỉnh cao cùng tối cao thành tựu. Đài Loan chư danh tác gia Tào Chính Quần đã từng đánh giá này bộ tác phẩm nói. Nó không chỉ có là một bộ tỏ rõ võ học chân lý thư. Vẫn là một bộ viết tận nhân thế gian thói đời nóng lạnh nhân tình lịch sử họa. Càng là một bộ xúc động xã hội hiện thực. Thăm dò nhân sinh cảnh thế danh, lời này nói không sai. Thư trừng ngón tay hoạt động một chút, bùm bùm đánh bàn phím thanh âm ngay sau đó từ trong phòng vang lên. Tên sách, đa tình kiếm khách vô tình kiếm chương một phi đao cùng khoái kiếm gió lạnh như đao. Lấy đại địa vì cái thớt gỗ, coi chúng sinh vì thịt cá, vạn dặm tuyết bay, đem trời cao làm lò lớn, dung vạn vật vì bạc trắng, tuyết đem trụ. Phong chưa định, một chiếc xe ngựa tự bắc mà đến, lăn lộn bánh xe nghiền nát trên mặt đất băng tuyết, lại nghiền không toái trong thiên địa tịch mịch, Lý Tầm Hoan đánh ngáp một cái, đem hai điều chân dài ở mềm mại lông chồn thượng tận lực duỗi thẳng. Nhân sinh vốn là tràn ngập mâu thuẫn, bất luận kẻ nào đều không thể nề hà, đô, đô, đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi, thư trừng thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm di động. Nhướng mày, đỏ thắm khóe môi ngậm nghiền ngẫm tươi cười. Như thế nào, A Tiểu Vinh hồi tin tức sao? Thư trừng click mở hắc bình di động, ngón tay thon dài ở trên màn hình hoạt động, nhìn di động giấy dán tường thượng nam nhân ảnh chụp, đỏ thắm đầu lưỡi xẹt qua cánh môi. Tà tứ lại câu nhân, thiếu niên nhìn đến WeChat tin tức, ngón tay điểm đi vào, khóe môi hơi nhấp, gục xuống hạ đầu. Đen nhánh con người ảm đạm không ánh sáng. Không phải nàng tức phụ. Thư trừng tùy ý nhìn thoáng qua WeChat tin tức. Là Bạch Lộ phát tới tin tức. Thư trừng nhai đường, tham gia sâu tam về sau. Cùng như vậy một đám Bạch Lộ cũng coi như kết hạ giao tình. Nhưng là nàng đột nhiên phát WeChat là làm gì? Bạch Lộ, tiểu trừng tử, tỉ hỏi ngươi cái vấn đề. Lão công là cái bụng dạ hẹp hỏi người làm sao bây giờ? Phát điên, thư trừng nhướng mày, lại thu được Chu Tử Khiên Chu Diệu Vũ hai người phát tới WeChat tin tức. Chu Tử Khiên, người Bạch Lộ tỷ phòng trừng lại động kinh, tấn ta nói đi, kỳ thật nàng chỉ là tưởng ở chúng ta này đàn độc thân cầu trước mặt tú tú ân ái. Đào lỗ mũi, Chu Diệu Vũ. Tiểu trừng tử, người Bạch Lộ tỷ nếu ở ngươi trước mặt nói nàng lão công nói bậy. Mặt sau cơ bản chính là nếu là tú ân ái tiết tấu. Chúng ta này đàn độc thân cầu, diễn làm như không thấy, liền ok lạp. Thư trừng nhìn Chu Tử Khiên Chu Diệu Vũ hai người phát tới tin tức. Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia đắc ý. Các ngươi là độc thân cầu, nhưng ta không phải a, ta có tức phụ. Thiếu niên lúc này nhìn Bạch Lộ phát tới lời nói tức khắc cũng tới hứng thú. Lộng lấy tinh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, ra vẻ an ủi ngữ khí. S-H-U-C-S-I-N-G, tiểu bụng có thể chịu đựng, ca trường là đến nơi. Đào lỗ mũi, Bạch Lộ, ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu niên. Thật lâu không có thấy đối phương hồi phục cư trừng búng tay một cái. Răng rác. Khóa cửa bị mở ra thanh âm, làm thư trừng hơi gợi lên khóe môi, đen nhánh con người nhìn thoáng qua hồ sơ số lượng từ. Xóa rớt, điểm đánh bảo tồn, hết chương.